Mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 140, Hạ Thần Hy thăm dò Tường Tuệ, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, như vậy Hạ Thần Hy càng thấy ra Tường Tuệ nhếch nhác. Hạ Thần Hy cô câm miệng, Tường Tuệ cả giận nói, hai tay, hạ ở vai Hạ Thần Hy, hơi tê dần, Hạ Thần Hy nhíu mày, trong lòng đã không vui, cô thực sự là chưa từng thấy loại phụ nữ không có ý nghĩ như Tường Tuệ. Chuyện ngu xuẩn như thế cô ta cũng có thể làm được. Tôi thật muốn bóp chết cô, Tường Tuệ hung hăng nói, hận không thể thực sự bóp chết người. Tưởng công chúa thân là danh viện thục nữ, loại chuyện giết người thực sự ô uế tay cô, mượn dao giết người sẽ là một biện pháp hay. Hạ Thần Hy lạnh lùng châm chọc sắc mặt Tường Tuệ trong nháy mắt tái xanh, không có chút huyết sắc nào. Cô, sợ, Hạ Thần Hy tươi cười nói, nhưng trong lòng như có người đốt một cây đuốc, tôi chỉ là phỏng đoán Triệu Phong tại sao muốn mạng của tôi, bây giờ xem thần sắc cô quả nhiên là cô phía sau bày ra Triệu Phong làm kẻ chết thay. Được rất tốt Tưởng công chúa, tôi nghĩ cô ngu xuẩn, không ngờ cô vẫn có chút đầu óc. Chỉ tiếc mượn đao giết người, vì sao không tìm một người ngoài, trái lại tìm người thân, thế nào cũng có điểm không sạch sẽ. Tưởng Tuệ đột nhiên đẩy ra Hạ Thần Hy, chén nước nóng hồi kia tràn lên da của cô ta, Tưởng Tuệ đau đến thét chói tai, nước nóng cùng chén nước rơi trên mặt đất đầy đất, Hạ Thần Hy cấp tốc tránh, miễn cho bị phỏng thương. Cô chứng cứ gì cũng không có, dựa vào cái gì nói là tôi làm. Hạ Thần Hy nói, tôi vì sao nhất định phải biết là cô làm, dù cho biết là cô làm, tôi lại có thể làm cái gì, cha cô là thị trưởng, ông ta có biện pháp để cuộc sống cô tiêu dao. Có phải cô làm hay không, không quan trọng, tôi cũng không quan tâm. Chỉ là Tường Tuệ, tôi khuyên cô, lần sau lại nghĩ đụng đến tôi, tốt nhất trước chính cô nên mua một cỗ quan tài. Hạ Thần Hy nói xong, xoay người rời khỏi phòng giải khát. Hạ Thần Hy trong lòng phẫn nộ khó bình, tất cả là lòng ghen tị của phụ nữ tác quái, bạch bạch thử vài người, Tường Tuệ cô thật là đáng chết, thực sự đáng chết. Cô không tức giận Tường Tuệ sẽ đối phó cô, nhưng vì cái gì muốn xả đến người vô tội. Hạ Thần Hy vẫn thờ phụng cường quyền công lý, quả đấm của người nào mạnh ai liền hoành hành thiên hạ. Nếu là Tường Tuệ thực sự giết chết cô, là cô quá yếu chẳng trách người khác, nhưng mà đây là đây đó chiến tranh, liên lụy đến người khác thực sự đáng chết. Hạ Thần Hy thu thập xong về nhà, không ngờ dưới lầu có một chiếc Lamborghini, Đường Bạch Dạ một thân tây trang Armani dựa ở trên xe, hương xe Mỹ Nam, thành phần xinh đẹp phong cảnh tuyến. Giơ tay nhấc chân, sức quyến rũ vô biên, yêu lý yêu khí tựa muốn câu linh hồn của người. Cửa WPL, Lamborghini này thực sự là 100% người quay đầu lại. Trên đời thực sự khó tìm được một người đàn ông, như Đường Bạch Dạ vậy, đem yêu nhã cùng lưu manh, thân sĩ cùng càn rỡ kết hợp được hoàn mỹ như vậy, anh thực sự là thành công, là thuyết minh cái gì gọi là đàn ông không xấu, nữ nhân không yêu. Hạ Thần Hy xưa nay điệu thấp, lúc này thấy Đường Bạch Dạ thực sự nghĩ đi đường vòng đi. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tường Tuệ, Hạ Thần Hy trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tâm lý trả thù. Cô thừa nhận cô không phải là thiện nam tín nữ gì. Hạ Thần Hy mở mặt khác hơi nghiêng cửa xe, yên tâm thoải mái ngồi vào trong xe, chính là tan tầm, công nhân WPL thấy Hạ Thần Hy ngồi ở trong xe Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ ngẩn, góc truyện audio.com, già yêu nhã cười, Hạ tiểu thư hợp tác như vậy, tình cảm Đường tiên sinh sâu đậm tốt. Anh ngồi vào trong xe, nhấn ga tuyệt trần mà đi, tiếng rít kiêu ngạo vang vọng cả con đường. Hạ Thần Hy Jiong, cải trang tiếng rít quá có đặc sắc. Tưởng Tuệ vừa ra tới, liền nhìn thấy bóng dáng bọn họ cùng nhau ở đi, ánh mắt như thối độc chặt chẽ cắn răng. Mọi người thấy thần sắc Tưởng Tuệ thông minh không nghị luận nữa, vội vã rời đi. Cách chương.